Chương 279, nồi lẩu. Phong Lữ không tâm tình nghe Lý Phù Giao nói những cái kia, tại hắn nghe tới là thần thần thao thao nói. Lúc trước hắn liền nghe nói Cam Hà Sơn trên có một chỗ suối nước nóng, bây giờ là cuối mùa thu, vừa vặn thích hợp phao ôn tuyền, xuống lầu sau đó liền phối hợp rời đi. Tại trúc lầu lầu xem ra cái kia hai cái không có đi xa nha hoàn, Phong Lữ liếc qua hai người bọn họ bộ ngực, tự hồ là không hài lòng lắm, lắc đầu, thậm chí còn thở dài, hai cái tuổi không lớn lắm nha hoàn tự nhiên không biết thâm ý trong đó, chỉ là cung kính tránh ra, các loại, chờ Phong Lữ cất bước bước chân rời đi. Hai cái nha hoàn, một cái tên là Ngư Phù, một người khác gọi là Thanh Nê, tại Cam Hà Sơn trên đã chờ đợi rất nhiều năm, dáng điệu không tệ, nguyên bản lúc trước đã bị tiểu ấp lâu trong một vị tuổi trẻ tài cao đệ tử nhìn trúng, muốn nạp làm tiểu thiếp đấy, chỉ là về sau còn chưa kịp, Triêu Phong Trần cùng Lý Phù Giao liền tới rồi. Việc này mắc cạn, vừa đúng Lý Phù Giao lại ở tại chỗ này trúc lầu, liền khẽ kéo lại kéo, hiện tại tiểu ấp lâu trong tất cả mọi người là muốn lấy muốn nhìn có thể đi hay không trên cái kia tu hành đường, tâm tư cũng không tại trên người các nàng. Mới có thể qua vài ngày nữa sống yên ổn thời gian, có thể sự kiện kia cuối cùng muốn chấm dứt, đến lúc đó chờ đợi vận mệnh của các nàng không có cái gì độ lệch. Trong hai người, Ngư Phù nếu so với Thanh Nê lớn tuổi, hai người đêm qua một phen cộng lại, liền nghĩ lấy mặc dù là cấp cho người làm tiểu thiếp cũng phải cho Lý Phù Giao như vậy tiên sư làm mới phải, chỉ là bất đắc dĩ làm tiểu thiếp lúc trước, các nàng còn là muốn làm một lần trong giang hồ cái loại này bay tới bay lui nữ hiệp đấy. Hai ngày này, Triêu Phong Trần tại tỉnh thất xem người, tự nhiên không có hai người bọn họ phần. Không phải nói hôm nay không có, chỉ sợ liền đến cuối cùng cũng không có, suy nghĩ liên tục, các nàng nghĩ đến Lý Phù Giao cũng là tiên sư, có thể hay không làm cho Lý Phù Giao cho nhìn xem, nếu là thật có cơ hội, đang cầu xin đến một bản bí tịch, từ nay về sau không nói có bao nhiêu lợi hại, nhưng tóm lại gặp không nhận tội người khi dễ, suy nghĩ rõ ràng sau đó, hai người ngay tại trúc lầu bên ngoài giằng co, thật sự là không có lá gan kia đi nói những thứ này, dù sao nha hoàn là thân phận gì, mệnh như tờ giấy mỏng. Vạn nhất Lý Phù Giao một cái không vui, tại chỗ liền đem các nàng giết, lúc đó chẳng phải chết vô ích rồi hả? Nhớ tới trong nhà mình cha mẹ, hai người liền càng phát ra không dám lập tức làm quyết định, có thể nghĩ tới Lý Phù Giao bộ dạng, cũng không giống là cái loại này không giảng đạo lý đấy. Trong chút lâu Lý Phù Giao kỳ thật đã sớm biết hai cái này cô nương không có rời đi, hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn xa xa nhiều đến nửa canh giờ, đều vẫn không có thể các loại, chờ đến hai người một lần nữa đăng lâu, liền cảm thấy có chút ý tứ, giật giật một thân thanh sam. Không có cổng lên cái hộp kiếm, đi đẩy cửa ra, nhìn xem hai người đứng ở dưới lầu không biết làm sao bộ dạng, Lý Phù Giao cười hỏi, có việc, Thanh Nê lung tung khoát tay, ý bảo không có, Ngư Phù vốn là giật giật Thanh Nê vạt áo, ý bảo nàng không muốn hồ nói lung tung, có thể giật giật sau đó phát hiện Lý Phù Giao chính cười nhìn xem nàng, liền sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát run, nhìn thấy cái này tình cảnh, Thanh Nê càng là bắt đầu rơi lệ, làm cho Lý Phù Giao có chút không biết làm sao, Lý Phù Giao đem hai người mời đến trong phòng. Sau đó đóng cửa lại, Ngư Phù cùng Thanh Nê rất nhanh liền phù phù một tiếng quỳ xuống, nhìn xem Lý Phù Giao, cắn môi, Lý Phù Giao vuốt vuốt đầu, nhíu mày nói ra, có chuyện gì, nói là được, Ngư Phù một phen thiên nhân giao chiến, cuối cùng nhút nhát e lệ mở miệng nói ra, tiên sư đại nhân, chúng ta muốn học kiếm, Lý Phù Giao khẽ giật mình, có chút, minh bạch, nhưng vẫn là nghi hoặc hỏi, Triêu tiên sinh ở bên kia xem người, không có tư cách của các ngươi, Triêu Phong Trần cùng hắn mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, xưng hô một tiếng tiên sinh. Ngược lại là một chút cũng không quá đáng. Ngư Phù thê lương nói ra, chúng ta chỉ là hạ nhân, ở đâu có thể có tư cách này. Lý Phù Giao đem Ngư Phù cùng Thanh Nê dìu dắt đứng lên, xem người có hay không tu hành khả năng. Lý Phù Giao không phải người trong nghề, lúc trước Lý Tiểu Tuyết nếu không phải chui này Tiểu Tuyết kiếm nhận chủ, hắn cũng không có thể xác định. Hiện tại Triêu Phong Trần cái này đại hành gia bày ở chỗ này, Lý Phù Giao ngược lại cũng sẽ không nghĩ đến bản thân đến xem. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng coi như là đáp ứng, chỉ nói là có thể làm cho Triêu Phong Trần thay các nàng nhìn xem, có thể hay, không thành, ngược lại là không có cam đoan. Hai người vui đến phát khóc, Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, trên đời quá nhiều sự tình, muốn quản cũng không tốt quản, chỉ là có một chút phát sinh ở trước mắt mình, thử quản quản ngược lại là không có gì. Hắn làm cho hai người đi pha trà, sau đó một người ngồi ở bên cửa sổ nghĩ đến, Triêu Phong Trần muốn dạy người học kiếm có lẽ cũng sẽ không đối với nữ tử làm như không thấy đi. Lý Phù Giao đang ngồi ở bên cửa sổ nghĩ đến sự tình, Thanh Nê nhỏ đã chạy tới, cũng không có cách nhiều lắm gần, chỉ là tại cửa ra vào nhỏ giọng nói ra, tiên sư đại nhân, Liễu, Ninh đã đến, nàng vốn là muốn nói Liễu lão gia đấy, có thể tưởng tượng là hướng Lý Phù Giao bẩm báo, liền gọi thẳng tục danh, Lý Phù Giao gật gật đầu, làm cho hắn dẫn Liễu Ninh tiến đến, Liễu Ninh lai ý kỳ thật Lý Phù Giao cũng có thể đoán được, hắn mặc dù là cái này tiểu ấp lâu trong một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, cũng là đại sư huynh, nhưng trên thực tế tại tiểu ấp lâu trong, còn có rất nhiều người muốn xếp hạng tại trước mặt hắn, tăng thêm Triêu Phong Trần một ngày này mới thay hai người xem tiến độ, tự nhiên biết rõ muốn đến phiên hắn cũng muốn thật lâu sau đó, nếu là sự tình khác cũng thì thôi, nhưng bây giờ bày ở trước mặt chính là có thể không thể trở thành trên núi người đại sự, hắn tự nhiên cấp bách, đều là kiếm sĩ, Triêu Phong Trần chỗ đó bận tối mày tối mặt, Lý Phù Giao bên này cũng rất thanh nhàn, vì vậy hắn liền nghĩ tới Lý Phù Giao, đi vào trúc lầu, Lý Phù Giao làm cho ngư phù cho hắn dâng trà, cái này tốt mấy ngày này không uống rượu, Lý Phù Giao đột nhiên cảm giác được trà kỳ thật cũng không tệ, Liễu Ninh sau khi ngồi xuống, còn không có há miệng, Lý Phù Giao liền vừa cười vừa nói, ta biết rõ ngươi lai ý, Liễu Ninh tự đáy lòng nói ra, Lý Tiên Sư thấy rõ thế sự, Lý Phù Giao tuy rằng không phải tiểu ấp lâu trưởng môn, nhưng trong tay hắn như cũ cầm lấy thập cửu, hiện tại trên danh nghĩa là tiểu ấp lâu khách khanh, bất luận là cảnh giới còn là thân phận đều đáng giá người tôn trọng, Lý Phù Giao cười mở miệng, kiên nhẫn chờ xem, Triêu Tiên Sinh muốn dạy người nào luyện kiếm, không nhường ai đi đến này, trong lòng đều có một cây cái cân, hiện tại tiểu ấp lâu là hắn đấy, ta bất quá chính là cái ngoại nhân, nhúng tay quá nhiều cũng không giống lời nói, Liễu Ninh lần này đến đây, kỳ thật cũng là đụng cái vận khí, muốn thì không được dễ tính, nghe được Lý Phù Giao nói như vậy cũng rất nhanh thoải mái, cùng Lý Phù Giao nói chuyện phiếm sau một lát, liền mượn cớ rời đi, Lý Phù Giao uống xong chén kia trà nguội, suy nghĩ một chút, phối hợp đứng dậy ly khai, không có mang theo cái hộp kiếm, hắn đi vào này tòa giấu kiếm lâu, cửa ra vào thủ vệ đệ tử chỉ là nhìn Lý Phù Giao liếc, liền cung kính hành lễ, tại trưởng môn Triêu Phong Trần chứng minh mình là một vị trên núi thần tiên sau đó, vị này đến nay còn cầm lấy kiếm thập cửu khách khanh là trên núi thần tiên sự tình đã truyền khắp tiểu ấp lâu, không có người sẽ đối với Lý Phù Giao bất kính, đã liền hắn đầu kia con lừa đều có thể tùy ý ra vào tiểu ấp lâu tất cả cái địa phương, Lý Phù Giao tự nhiên cũng là như thế, đi vào giấu kiếm lâu, Lý Phù Giao không có đi nhìn chút ít kiếm, đã có hai thanh, lại trên lưng mấy chui liền thực sự như bán kiếm rồi, trực tiếp đi về hướng chất đống kiếm phổ kiếm thuật mặt khác giá sách bên kia, có người trẻ tuổi tại múa bút thành văn chọc lấy cái gì, liền Lý Phù Giao vào cũng đều không có phát hiện, Lý Phù Giao theo tán lạc tại mà mực bản thảo trong nhặt lên một trương, nhìn kỹ nội dung cùng lúc trước Triêu Phong Trần giải thích cho hắn cái kia vốn kiếm kinh giống như đúc, Lý Phù Giao có chút vui vẻ, nhưng không nói thêm gì, để tờ giấy xuống, tại từng dãy giá sách trong đi qua, chọn lấy một vài kiếm phổ tâm pháp mang đi, chờ hắn lại lần nữa trở lại trúc lầu thời điểm, đã là hoàng hôn thời khắc, Phong Lữ đã trở lại trúc lầu, liền nằm sấp trong góc ngủ, bên cạnh có hai cái bếp lò, hai cái nha hoàng tại cẩn thận từng ly từng tí thêm than, Lý Phù Giao ngồi xuống, rất nhanh ngư phù liền bưng tới một chén trà nóng, Lý Phù Giao gật gật đầu, mượn hoàng hôn ánh chiều tà lật lên cái kia một vài kiếm phổ. Trăng sáng sao thưa, Triêu Phong Trần đi ra tỉnh thất, hôm nay nhìn hai người này cũng không thể thành, sớm có chuẩn bị, nếu là trên đời này nhiều người như vậy đều có thể luyện kiếm, tam giáo tu sĩ chỉ sợ sắp điên hết, đi ra tỉnh thất, trực tiếp đi vào giấu kiếm lâu Triêu Phong Trần nhìn xem cái kia còn vùi đầu tại sách bản thảo người trẻ tuổi kia, thần tình cổ quái, lúc trước cùng hắn nói rõ muốn tại buổi tối lúc trước tìm đến hắn, hiện tại xem ra, gia hỏa này liền có hay không đến buổi tối đều còn không biết, Triêu Phong Trần đi qua nhìn hắn vài lần, tiện tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, đệ tử trẻ tuổi mở ra che kín tơ máu ánh mắt nhìn xem Triêu Phong Trần, dừng thật lâu mới phản ứng tới, hô một tiếng trưởng môn, Triêu Phong Trần cười cười, bắt tay khoác lên trên cánh tay của hắn, thật lâu sau đó mới buông ra, Triêu Phong Trần không nói gì, chỉ là hỏi, dò xét một ngày, cảm thấy có mấy thứ gì đó cảm ngộ, người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, sau đó có chút ngượng ngùng nói, hồi trưởng môn mà nói, chỉ là cảm thấy trong đầu có châm tại đâm, còn lại, cũng không có cái gì cảm ngộ, Triêu Phong Trần vỗ vỗ hắn, nói câu tốt, sau đó làm cho hắn lưu lại một phần làm cho chọc đồ vật, bản thân đi lĩnh ngộ, người trẻ tuổi có chút kích động, trưởng môn có ý tứ là, ta có thể luyện kiếm, Triêu Phong Trần không có ý giải thích, chỉ là vỗ vỗ đầu của hắn, nói vài câu động viên mà nói, liền rời đi giấu kiếm lâu, tại trong bóng đêm bước chậm, Triêu Phong Trần không có đốt đèn lồng, nhưng không có nghĩa là hắn nhìn không thấy, quanh đi quẩn lại đi vào một chỗ trúc trước lầu, bên trong hỏa đăng còn không có tắt, Triêu Phong Trần đứng ở cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, sau đó trực tiếp lên lầu, đẩy cửa vào, Lý Phù Giao cùng ngư phù cùng thanh nê tại nấu nồi lẩu, đỏ tươi nước canh trong có cây ớt tại ngục lặng, hoặc nhìn liền làm cho người ta cảm thấy vô cùng có muốn ăn, rất nhiều rau cỏ bày tại một bên, các loại viên thuốc, còn có loại thịt, càng thú vị chính là, đáy nồi cũng không phải đốt củi lửa, mà là Lý Phù Giao không biết ở nơi nào tìm đến phù lục, ăn bữa này nồi lẩu có chút xa xỉ, đầu là vì sao sẽ ở Bắc Hải xuất hiện cái này, ngư phù vốn chính là người phương Nam, chỉ là bị, được đi bán được phương Bắc, nàng hoàng hôn thời điểm tùy ý nói một câu cái này muốn ở quê hương, cái này thời tiết, có thể ăn vào nồi lẩu. Nồi lẩu xua đuổi lạnh, là Tây Nam bên kia trước sau như một cách làm, lúc ấy Lý Phù Giao cười cười, lập tức ba người mà bắt đầu chuẩn bị bữa này nồi lẩu, cho tới bây giờ, Lý Phù Giao nhìn xem đứng ở cửa Triêu Phong Trần, hô câu, Triêu tiên sinh cùng một chỗ a, Ngư Phù cùng Thanh Nê tranh thủ thời gian đứng dậy hướng phía Triêu Phong Trần hành lễ. Triêu Phong Trần dù sao cũng là tiểu ấp lâu trưởng môn. Triêu Phong Trần đi tới, vừa muốn ngồi xuống, Lý Phù Giao rồi lại vừa cười vừa nói, ăn lúc trước, Triêu tiên sinh còn phải trước giúp ta làm sự kiện.